Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chép ngắn cho các bác đây. Chưa mới có chép tiếp nhé. Chưa tất bật chạy qua chạy lại giữa các quán để chỉ đạo trang trí. Mãi đến gần tối mới xong. Mệt phơ cả người, tối thì qua nhà chú Z ăn tất niên. Xong cả đám kéo nhau đi xem pháo bông luôn. Vậy là 6 đứa kéo nhau tung tăng đi. Hết ăn kem rồi qua bắp nướng. Rồi qua sân ba tanh chờ tí mới đi. Tôi với thằng A thì khá là thạo môn này. Còn thằng Hưng thì, đừng buông tê té té. Em cứ di chuyển chân đi. Đạp chân về sau, tôi chỉ, để tê thử, dầm, mẹ sau em la đạp chân về sau di chuyển được. Thằng Hưng nó la, tay chống sàn đứng lên. Ha ha, tập từ từ thì đi được thôi em. Tôi cười, mấy nhỏ thì đều biết đi. Thậm chí là khá thạo trò này. Chỉ có thằng Hưng thì đây là lần đầu tiên mà nó đi. Ê à, lướt sóng không? Tôi rủ, rồi em, lên đi, tôi tăng tốc, xoay người trượt ngược, chéo chân tạo tốc độ rồi lướt lên sóng. Thằng A cũng theo, rồi tiếp tục cuộc chơi của tôi và nó là những cú bay sóng. Lúc trước trong BT tôi với nó hầu như đi trượt ba tanh suốt. Nên hầu như các kỹ thuật biểu diễn lẫn chơi dại như bay sóng đều được tập luyện. Mấy em gái trong sân trượt nhìn hai thằng tôi như thú lạ. Chắc tại tôi đẹp trai quá mà he he. Lát sau mệt thì hai thằng tôi ra băng ghế ngồi. Ngắm mấy nhỏ trượt thôi. Thằng Hưng cũng lò dò nắm lan can trượt từ từ vào. Tội nghiệp thằng Hưng té nãy giờ chắc bầm cả mình rồi. Thấy Mùi với DTH Tùy đang đứng tựa lan can. Định trượt ra mấy ẻm thì có mấy thanh niên trượt lại gần mấy ẻm rồi. Chắc tính làm quen đây mà. Cơ mà mấy thằng này chưa còn non lắm. Chắc là mới tập, có thằng còn đứng không vững trên giày nữa mà. Có thằng thì trượt mà không biết dừng lại. Bọn nó cứ le ve lại gần chỗ Mùi. Thấy vậy nên tôi trượt ra đó luôn. Chuyện gì vậy em? Tôi nhìn Mùi hỏi, lên giọng luôn. À mấy bạn này xin số em nãy giờ. Mùi nháy mắt tinh nghịch. À vậy à, vào trong ngồi thôi vợ. Tôi cười, mấy thanh niên kia thấy tôi nắm tay Mùi kéo đi, lại còn kêu vợ nữa. Sắc một định là hoa đã có chậu nên cũng tránh xa luôn. May mà chẳng có thanh niên nào manh động cả. Ghét, ai vợ anh, Mùi đấm nhẹ vào ngực tôi. Thì đây nè, vợ anh đây, tôi cười trêu em, mơ đi anh, Mùi nói, mặt thoáng đỏ, sao mặt đỏ thế kia. Nói đúng rồi à, tôi tiếp tục trêu, anh này. Chỉ giỏi trêu em, Mùi đỏ mặt, kêu anh luôn cơ à, ngoan thế. Tôi cười, Mùi không nói gì, giờ mặt em đỏ gay như ăn ớt vậy. Không trêu em nữa, tôi kéo em ra chỗ đám thằng A ngồi luôn. Thấy đồng hồ cũng tới 11 giờ rồi. Vậy là dắt díu nhau chen chúc qua biển người tìm một chỗ cho mình ngắm pháo bông. Đang đi thì thằng Hưng dừng lại bất chợt, khiến tôi đập mặt vào đầu nó. Mẹ kiếp em dừng lại chi vậy? Tôi xoa mặt chửi nó. Hề hề xó gì em. Tê mới nhớ ra một chuyện quan trọng. Nó cười, gì nữa đây? Tôi hỏi, đi đường NTT qua khu P3 đi. Nhà gì Tê ở đó? Nó nói, qua đó làm mẹ gì? Tôi thắc mắc, qua đó ngắm pháo bông chứ chi? Thằng ngu này, nó vỗ đầu tôi. Qua nhà gì nó thì cũng 11:50 rồi. Leo lên sân thượng, đúng là tuyệt CMN vời. Cảnh đẹp mà thoáng vô cùng. Lại gần chỗ bắn pháo bông nữa chứ. Bước chân lại ban công nhìn xa xăm ra phía trước. Một màn đêm với nhiều ánh đèn từ các khu chung cư xa xa làm mất đi cái vẻ u tối vốn có của nó. Hôm nay thành phố không bao giờ ngủ. Em ở đây chơi nhé. Bọn Tê qua nhà kế bên. Thằng Hưng nói, qua đó làm gì? Tôi hỏi. Bên kia đông vui he he, nó nói, tay chỉ về phía sân thượng nhà bên, cách nhà gì nó 2-3 căn gì đó, thế là mấy đứa nó leo tường đi bộ qua sân thượng nhà đó. Nhà ở đây sát vách lại xây bằng nhau nên đều có sân thượng khá bằng. Leo qua leo lại được, tôi không thích trốn ồn ào cho lắm, do đó tôi ở lại đây, rút bao thuốc làm một điếu, lâu lắm rồi chẳng đụng tới điếu thuốc nào thì phải. Thả hồn vào gió, thả khói vào không trung, thoải mái và sảng khoái. Bất chợt một vòng tay ôm choàng lấy tôi. Cái mùi thơm của tinh chất hoa hồng kia thì tôi còn lạ gì nữa. Là Mùi, xoay người lại, đúng là Mùi đang ôm tôi. Tôi cũng choàng tay ra ôm em lại. Ấm thật, em không đi cùng bọn nó sao? Tôi hỏi, Mùi lắc đầu, vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm. Làm gì nhìn anh ghê thế? Biết anh đẹp trai rồi. Tôi cười, ảo tưởng, em bật cười, kệ anh lạ thật đấy, có gì đó rất thu hút, lại lạ lùng nữa. Mùi nói, vậy à, đâu biết đâu, là anh ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Hi hi, tại sao ngày đó anh không quen em mà lại quen Linh cơ chứ? Mùi hỏi, mắt đỏ hoe, thì anh đâu biết đâu, tình cảm đến bất ngờ mà em, vậy anh có yêu em không? Hiện tại thì chưa được em à, anh cần chút thời gian nữa. Tôi nói, vậy được, em sẽ chờ, tôi không nói gì nữa. Ôm chặt em vào lòng, chiếu bục bục bục, pháo bông được bắn lên. Tạm biệt năm cũ đầy biến động, đón chào năm mới tốt đẹp hơn. Cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, em nhiệt tình đáp trả lại. Đâu đó trong thành phố, hai trái tim đang yêu đang ngày một sát lại gần nhau. Anh cũng yêu em, nhưng hiện tại chưa được. Cách chương.